theo là bài kinh Kiêu Mạn đó, bài kinh tiếp theo là bài kinh Kiêu Mạn, có nghĩa là không phải không ta, bài kinh Kiêu Mạn đúng rồi, bài kinh Kiêu Mạn có nghĩa là ba thứ, có thứ có bài Kiêu Mạn này có nghĩa là ỷ lại đó, nhớ nha, Kiêu Mạn này nghĩa là ỷ lại này, các ba thứ ỷ lại. À, ỷ lại vào tuổi trẻ, ỷ lại vào sức khỏe, ỷ lại vào cái chuyện mà mình còn sống. À, mình còn sống là mình còn thấy mình hay. Khi nào mà mình thấy có dấu hiệu của cái chết thì mình mới sợ. Mà chưa thấy dấu hiệu của cái chết thì mình còn sung lắm nha, mình còn sung lắm. Khi nào mà mình có đối diện với cái dấu hiệu của cái chết thì mình mới bắt đầu, mình mới chùng xuống, mình mới xìu, mình mới sệ nha. Chứ còn mà chưa thấy cái dấu hiệu của cái chết thì là mình còn sung lắm. Mặc dù mình đã 80 tuổi rồi nha, dễ sợ chưa, mình đã 80 rồi, sức khỏe không như xưa nhé, tuổi trẻ không còn nữa, sức khỏe không như xưa, nhưng mà cần là mình chưa có gọi là thấy cái dấu hiệu của cái chết, bác sĩ chưa nói gì hết thì mình còn tiếp tục yêu đời một cách gọi là cuồng nhiệt. Đây được gọi là kiêu mạn của sự sống. Nhớ là chỗ đó nha các bạn, thứ đây các bạn cứ dẫn nhanh thôi, mấy cái này bà con tự hiểu được. Kiêu mạn tuổi trẻ là mình thấy mình sung sức, mình thấy mình khỏe mạnh, mình thấy mình nhớ giỏi, hiểu nhanh. À, rồi mình còn nghĩ rằng nếu không có gì trục trặc thì cuộc đời mình còn dài dữ lắm, có gì đâu sợ. Mình thấy mình ngon lành quá. Tôi nhớ ông Nasruddin của hội văn học Hồi giáo, ông nói cái này: ngày tôi 20 tuổi tôi muốn thay đổi cả thế giới, ngày tôi 40 tuổi tôi muốn thay đổi những người quanh tôi, năm nay tôi đã 80 tuổi tôi muốn chỉ muốn thay đổi mỗi mình tôi thôi, mỗi mình tôi thôi. Nhớ nha, có nghĩa là càng mà lớn tuổi cái nhìn của người ta nó khác đi, một là nó chững chạc đi, hai là nó mất dần cái niềm tự tin, ba là với cái sự tích lũy kinh nghiệm đời nha, họ nhận ra những sự thật mà hồi trẻ họ không thấy ra, nghe kịp không đó. Ở tình trạng sức khỏe, tình trạng tâm lý cộng hết mấy cái đó lại để cho người ta có một cái nhìn khác đi về cuộc đời nha. À, chứ còn thông thường chúng ta nói thông thường, thật ra 99,9% chúng sanh trong đời đó là mắc phải ba cái thứ ỷ lại này. À, thứ nhất là tôi còn trẻ mà, thứ hai tôi còn khỏe mà, thứ ba chưa có chết đâu. À, đi đám tang lúc nào mình cũng lén nghĩ như vậy hết. À, còn lâu lắm mới tới mình, chưa chết đâu, ông này cũng xui thôi, tại uống rượu lái xe thì chết phải rồi, gây thù gây oán bị người ta chém phải rồi, thí dụ như vậy nha, ăn uống không cẩn thận là chết phải rồi, chứ còn mình đâu có đến nỗi mình lọt vô trong ba cái tình huống đó nha. Tại cái lén lén nghĩ như vậy đó nha, thì cái đó gọi là sự ỷ lại hay là sự kiêu mạn, nhớ nha, rất là quan trọng. Bài kinh này nó sâu rồi chỗ đó. Khi mà chúng ta sống trong cái sự ỷ lại như vậy đó thì chúng ta khó mà tinh tấn, rất khó mà tinh tấn, nếu không muốn nói là không thể tinh tấn nha. Chúng ta không thể tinh tấn để mà hành thiện, lánh lánh ác được. Bởi vì sao? Là vì dầu muốn dầu không, dầu á mình hiểu mơ hồ mọi thứ ở đời là khổ, sanh ở đâu cũng khổ, niềm vui nào cũng là khổ, mà việc thiện hay ác cũng đều là nhân sanh tử như nhau, mình hiểu như vậy. Tuy nhiên đối với cái người mà thường suy nghĩ về già về bách ha, thì ít ra đó thì họ cũng sống ở trong cái kiểm soát, sống ở trong không có cái hãnh tiến. Biết trong đó mình hiểu cái chữ hãnh tiến không ta, chữ hãnh hãnh trong kêu hãnh đó, hãnh tiến có nghĩa là đang được được thời đắc thời đó, rồi nghênh ngang manh động không có màng gì hậu quả, sống bạc mạng, sống không có kể số gì hết nha, thì cái đó được gọi là cũng là kiêu mạn đó nha. Đó là mà như vậy thì họ khó bề mà tinh tấn lắm, khó lắm, khó mà tinh tấn. Bởi vì có những khi mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, của người khỏe mạnh nó còn nhiều đó, thì mình còn bận tâm rất là nhiều cái chuyện tào lao, thí dụ như mình nghĩ đến chuyện hưởng thụ nha, hưởng thụ, rồi nghĩ đến chuyện gây dựng gọi là sự nghiệp, gây dựng tiếng tăm, kiếm tiền tình cảm, rồi chiều theo cái thị hiếu thị dục, thỏa mãn những niềm đam mê tào lao không ích lợi cho mình, cho người, bla bla bla bla. Thì khi mà chúng ta thấy mình còn trẻ còn khỏe còn sống dai thì mình mới còn những cái điều này nha, chứ còn khi mà mình là thường xuyên tư niệm về ba cái chuyện già bệnh chết, chúng ta không có kiêu mạn, không có tiếp tục kiêu mạn trong cái tuổi trẻ, trong sức khỏe nữa đó, thì sao ta, thì tự nhiên mình phải trùng lại cái dứt khoát như vậy nha. Cái này quan trọng lắm, phải trùng lại. À, trùng lại bài cái bài kinh này nó ăn khớp, nó liên quan cái nội dung với bài kinh trước. Là ngài kể rằng ngay cả ta nè, một vị hoàng tử nè, tuổi xanh phơi phới nè, tóc còn đen, da dẻ còn hồng hào láng mịn nè, sống trong cái nhung lụa đế vương nè, mà ta cứ bị ám ảnh tới già bệnh chết, thì cái gì ta cũng buông. Khi mà nghĩ đến già bệnh chết, ta không còn ba cái thứ kiêu mạn, đó là ỷ lại vào tuổi trẻ, vào sức khỏe, vào cái quãng đời còn dài sau trước mặt mình nha. Còn mình thì sao ta, mình không được như vậy nha. Mình là tuổi nào mình cũng có cái kiểu ỷ lại của tuổi đó, nhớ nha. Tuổi trẻ mình ỷ lại của kiểu tuổi trẻ, mình còn đời mình còn dài mà mình còn khỏe. Còn tới tuổi trung niên thì mình lại ỷ lại kiểu khác. Tuổi mình bây giờ là tứ thập nhi lập, ngũ thập bất hoặc, tuổi này mới là tuổi gây dựng sự nghiệp. À, thể lực còn ngon mà kinh nghiệm đời đó là coi như đã vững vàng chín chắn, già dặn lão luyện. Rồi đến cái tuổi lão đó, mình 60-70 thì mình lại nghĩ khác. À, bác sĩ nào cũng khen mình hết rồi. Mà đúng, chỉ cần mình đừng có bị trọng bệnh, đừng có bị trọng bệnh nguy hiểm thì thường thường là bác sĩ họ khen, mà mỗi cái câu khen của bác sĩ là nó chỉ có hại cái đời mình thôi nha. Tôi nhắc lại, chỉ cần mình đừng có bệnh nan y nguy hiểm thì bác sĩ nào cũng thích người già đó. Khen thì đâu có mất gì đâu, cho người ta vui. Nhưng mà khổ thay, cái vui nó chỉ hại đương sự thôi. Lẽ ra thì đương sự nên sống ở trong cái tư niệm về già, về bệnh, về chết để mà tinh tấn tu tập. Tôi nhắc lại, tư niệm về ba cái chuyện đó để tu tập, chứ không phải để sống trong cái sự sợ hãi nha. Tôi có biết một cụ 90 ngoài sợ đi ngủ lắm, chỉ ngủ khi nào cụ kiệt sức thôi, không có kèm được cụ mới ngủ. Để giấc ngủ tự tìm đến với cụ, không có dám dỗ giấc, là lý do là cụ sợ ngủ rồi nó đi luôn. Nó lạ như vậy đó quý vị. Sống đến một cái tuổi nào đó tự nhiên cái mình sợ chết. Này, tôi có biết một cụ nữa cũng ở Mỹ, người Việt Nam nha. Là bác sĩ kêu mổ mà không dám mổ, bởi vì bà có nghe sơ sơ đâu đó là tuổi lớn mổ cái chứng cái bệnh của bà đó, mổ nó nguy hiểm, có khả năng đi luôn. Chính vì vậy cho nên thà chịu đau chứ bà không có chịu để cho mổ. Rồi cuối cùng thì năm nay bà mất rồi, bà mất cũng 10 năm rồi nha. Còn cụ kia thì coi như không dám ngủ, sợ là ngủ rồi đi luôn, rồi không thấy con cháu, không thấy nhà cửa. À, thế là cứ ngủ thức, cứ sống ở trong cái sự mà chập chờn như vậy đó. Rồi cuối cùng là cũng không có sống mãi được, cũng phải đi. Mà trong khi đó mình có hai cách nghĩ về cái chết. Cách một là mình nghĩ để mà mình buông hết, để mà tinh tấn tu tập. Còn cách hai nghĩ đến cái chết để mà đau đáu lo âu, rồi sống ở trong cái niềm bất an, thì cái này không nên. Nhớ nha, cái này trong rung nhớ dùm cái này nha, cái này quan trọng nha. Đức Phật ngày dạy mình ghi nhớ không phải để mà mình sống trong cái niềm bất an, trong cái sự sợ hãi, trong một cái tuổi già héo hắt, u ám. Mà mình phải nhớ để mà mình tinh tấn tu tập. Luôn luôn nhớ rằng cái chết không phải là kết thúc, mà nó còn là điểm bắt đầu cho hành trình mới. Phải nhớ như vậy. Rồi tiếp theo, hành giả phải tâm niệm như thế này: ta là người có niềm tin nơi Tam Bảo, ta có công đức tu tập nha. Mà bây giờ ta phải tiếp tục mang cái thân già này, thân bệnh này, thì có nên hay không? Cho nên nếu bây giờ mà ta có ra đi thì ta cũng đủ hành trang để có cái mới mà xài. Cái cũ này bây giờ nó vừa già, nó vừa xấu, mà nó vừa đau đớn, nó vừa hôi hám bất tịnh, đáng chán rồi nha. Hành giả phải nghĩ như vậy mới là an lòng tu tập nha, an lòng đối diện với cái chết. Nhớ cái đó, nhớ. Và nó kinh nói, nhưng mà tôi nói trong kinh Đức Phật dạy là người Phật tử có tâm niệm như vậy: ta đã có làm công đức, ta đã có niềm tin nơi Tam Bảo, ta đã có giới, ta đã có bố thí, ta đã có trí tuệ nha. Nếu bây giờ mình ta có bỏ thân này ra đi, chỉ là bỏ cái chén bằng đất để mà đổi lấy cái chén vàng nha. Thì đây là cách nói của ngài dành cho mấy người hạ căn, ít phước ít trí. Còn đối với những bậc thượng căn, ngài lại nói khác. Ngài dạy rằng là năm quẩn này có ra sao, khổ hay là lạc, thiện hay ác, thì nó cũng đều là vô ngã vô thường. Từng cái giây phút có mặt thì chỉ đều là đáng chán. Nếu vậy thì cái chết có gì để ta sợ? cái chuyện nằm yên liệt giường liệt chiếu có gì đâu để cho tai ngán, là bởi vì thì nó cũng chỉ là năm uẩn trước sau có nhiêu đó mà, tại hồi đó giờ mình kỳ vọng ở nó nhiều quá cho nên bây giờ nó bất tội thì mình điên lên chịu không nổi. Mình là một đứa trẻ trẻ thơ, mình còn nằm ngửa bú bình, mình còn ham vui quá đi, cho nên là gặp một chút xíu bất tội là đứa bé nó khóc. Kẻ phàm bị vì quá mê đời, không có lường, không có chịu lường trước những cái bất trắc, bị tiểu đường tâm lý, thường sống trong cái ngõ, thường suy tưởng về những cái chuyện hay ho vui vẻ, cho nên khi mà gặp cái đắng cay chịu không nổi nha, trường hợp tiểu đường tâm lý đó, nha. Rồi các vị cho xin bài kinh mới là bài